Chương 459, Thủ tịch Chi Ranh mở ra. Thập thánh tử hiện thân về sau, lục tục ngo ngoe cũng có được tất cả trưởng lão hiện ở bầu trời, đội hình quy mô ngược lại là cực kỳ xa hoa, càng là nổi bật ra Thương Huyền Tông đối với Thủ tịch Chi Ranh coi trọng. Theo thời gian chuyển dời, một vòng liệt nhật treo cao chân trời, Thanh Dương trưởng giáo nhìn thoáng qua sắc trời, nhẹ nhàng gật đầu, sau đó tay áo nhẹ nhàng vung lên, đông, to rõ tiếng chuông, vang vọng mà lên. Giờ khắc này, trong Thương Huyền Tông ngập trời sôi trào, càng là đạt tới cực hạn, bởi vì bọn hắn biết được, tiếng chuông này, chính là đại biểu cho Thủ tịch Chi Tranh chính thức mở ra. Thủ tịch Chi Tranh, liền triển khai như vậy, chư đệ tử, đem bọn ngươi một năm này khổ tu, đều triển lộ ra đi. Thanh Dương trưởng giáo thanh âm thật lớn hùng hùng kia, cũng là quanh quẩn tại mỗi người bên tai. Ngay sau đó, vô số tiếng hoan hô cũng là vang dội tới. Trịnh Thạch sư huynh, cố lên, Tô Vân sư tỷ, ngươi nhất định sẽ thành công. Vô số đệ tử vào lúc này vì chỗ duy trì cùng xem rộng tham tuyển giả hò hét trợ uy, thanh thế kinh người. Tại Thánh Nguyên Phong bên này, đồng dạng cũng là giống nhau tình huống, bất quá như Thẩm Thái Uyên nhất mạch, cơ hồ tất cả mọi người là tại vì Chu Thái, Trương Diễn mà hò hét, dù sao hai người bọn họ mới xem như chân chính chủ lực. Tiểu Nguyên ca ủng hộ, ta mua 20,000 nguyên ngọc ngươi đoạt được thủ tịch. Đột nhiên có người khàn giọng hô, đám người nhìn lại, lại là Thẩm Vạn Kim, có người bị hắn thủ bút này giật nảy mình, nhìn không được nói, Thẩm Vạn Kim, ngươi điên rồi phải không, ngươi vậy mà đầu 20,000 nguyên ngọc, có tiền kia, còn không bằng mời chúng ta đi Bách Hương Lâu. 20,000 nguyên ngọc, đối với tuyệt đại bộ phận tử đái đệ tử mà nói đều là rất lớn một khoản, Thẩm Vạn Kim có thể lấy ra, hiển nhiên là bởi vì chút thời gian trước Chu Nguyên vì hắn, từ Ngô Hải nơi đó dọa dẫm mà đến, ai cũng không nghĩ tới, Thẩm Vạn Kim vậy mà lại dùng ở chỗ này. Bất quá cái này theo bọn hắn nghĩ, đây không thể nghi ngờ là cực kỳ ngu xuẩn, nhiều như vậy nguyên ngọc coi như đi đổ xuống sông xuống biển, cũng có thể bốc lên cái bọc nước, ném đến Chu Nguyên trên thân, vậy đơn giản cái gì tiếng vang đều không có. Thẩm Vạn Kim đối với những ánh mắt giống như nhìn đồ đần kia lại là không có để ý, dù sao những nguyên ngọc này đều là Chu Nguyên làm tới, coi như thua cũng không quan trọng. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, làm trung thành nhất mê đệ, làm sao có thể ở thời điểm này không cho tại duy trì đâu. Chu Nguyên cũng bị hắn thủ bút này kinh ngạc, chợt nhịn không được cười lắc đầu, cũng không nhiều lời cái gì, chỉ là hướng về phía Thẩm Vạn Kim vẫy vẫy tay, chuẩn bị lên đường thôi. Thẩm Thái Uyên ánh mắt nhìn tới, đối với Chu Nguyên, Chu Thái, Trương Diễn ba người nói, ba người nghe vậy, đều là vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, hưu, sau một khắc, ba người cơ hồ là cùng lúc phóng lên tận trời, chân đạp nguyên khí, đối với phía trước tòa kia thủ tịch phong rơi đi. Cùng lúc đó, Lục Hoành nhất mạch, Lữ Tùng nhất mạch, cũng là có mấy đạo quang ảnh tại trong vạn chúng tiếng hoan hô kia cực nhanh mà ra, tổng cộng 12 đạo thân ảnh, phút không mà qua, nhanh chóng tiếp cận thủ tịch phong. Mà khi đang xông nhập thủ tịch phong phạm vi nhất định thời điểm, Chu Nguyên chính là cảm giác được có một cổ cảm giác áp bách từ trong thủ tịch phong kia phát ra, tại dưới loại áp bách kia, phản vất nguyên khí giữa thiên địa lưu động đều là biến chậm một chút, mà lại, tự hồ càng là tiếp cận đỉnh núi, loại áp bách kia liền càng mạnh. Bất quá Chu Nguyên đối với cái này cũng không hề kinh hoảng, bởi vì lúc trước Thẩm Thái Uyên liền đã nói qua, trong thủ tịch phong có nguyên văn khắc họa, loại nguyên văn kia làm cho nguyên khí giữa thiên địa trở nên nặng nề, thân ở trong đó, giống như thân phụ sơn nhạc, càng là tiếp cận đỉnh núi, loại áp lực kia liền càng mạnh, ở trong môi trường này, liền xem như chiến đấu, hiển nhiên đối với nguyên khí tiêu hao đều trở nên lớn hơn, đây cũng là một loại khảo nghiệm, nếu như là thực lực chưa đủ đệ tử, căn bản cũng không có trèo núi tư cách. Tại mây mù lượn lờ cự phong ở giữa, có từng tòa bệ đá mở ra đến, tựa như to lớn thềm đá uốn lượn mà lên, thẳng tới bị mây mù che giấu đỉnh núi. Mà khi 12 đạo thân ảnh đang xông nhập nguyên văn chèn ép trong phạm vi lúc, tất cả mọi người là nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn đột nhiên chìm xuống, đợi đến thể nội nguyên khí bay lên lúc, vừa rồi ổn định thân hình ổn định trước tiên, chính là bay vụt mà lên, hướng về từng tòa bệ đá kia, sau đó nhờ vào đó không ngừng hướng lên cực nhanh leo lên. Mà trong 12 đạo thân ảnh, không ngoài dự liệu chính là Viên Hồng một ngựa đi đầu, theo sát phía sau, chính là Chu Thái, Trương Diễn, Lữ Yên ba người, mà lại phía sau, chính là Chu Nguyên bọn người. Chu Thái, Trương Diễn, Lữ Yên ba người thời gian dần trôi qua tiếp cận, bọn hắn ánh mắt liếc nhau, cuối cùng đều là khóa chặt phía trước nhất Viên Hồng thân ảnh, sau đó khẽ gật đầu, bạch, tốc độ của bọn hắn đột nhiên tăng vọt, tiếp theo một cái chớp mắt, đúng là đồng loạt ra tay, ba đạo dòng lũ nguyên khí gào thét mà ra, trực tiếp đánh phía Viên Hồng thân ảnh, xoạt. Bọn hắn cử động như vậy, lập tức đưa tới thủ tịch phong bên ngoài vô số đệ tử xôn xao âm thanh, hiển nhiên không nghĩ tới hai mạch người sẽ trước liên thủ đối phó Viên Hồng, sau lưng nguyên khí cuồng bạo gào thét mà đến, cũng là đưa tới Viên Hồng chú ý, bất quá hắn cũng không kinh hoảng, ngàn trượng khổng lồ nguyên khí gào thét mà ra, tựa như một đạo cự mãng, xoay quanh tại quanh thân, ầm ầm, ba đạo dòng lũ nguyên khí gào thét mà tới, nguyên khí va chạm ở giữa, có cuồng bạo sóng xung kích tàn phá bừa bãi ra. Tại hậu phương kia, mặt khác năm vị lục hoành nhất mạch tham tuyển giả thấy thế, hơi biến sắc mặt, chính là tăng thêm tốc độ, ý đồ trợ giúp. Bất quá Chu Nguyên cùng hai vị khác Lữ Tùng trưởng lão nhất mạch đệ tử thì là hoành ngăn tại phía trước. Viên Hồng sư huynh, có vấn đề hay không? Ngô Hải ánh mắt lạnh lẽo nhìn thoáng qua Chu Nguyên, sau đó cao giọng quát. Viên Hồng liếc qua hậu phương tình huống, khoát tay áo, thản nhiên nói, ta cùng bọn họ chơi đùa, các ngươi giải quyết hết ba người kia liền có thể. Hắn nhìn qua cấp tốc súng lại mà đến ba đạo thân ảnh, khóe miệng có một vòng mỉa mai nổi lên, các ngươi đây là dự định liên thủ sao? Còn tính là thông minh, bất quá, các ngươi thật sự cho rằng liên thủ liền có thể đối phó ta sao? Có lá gan mà nói, liền đuổi tới đi. Hắn cười lạnh một tiếng, thân hình đột nhiên bay vụt mà lên, đối với thủ tịch phong trên sườn núi mây mù lượn lờ mau chóng vút đi, hiển nhiên là dự định đem chiến trường kéo đến cao hơn một chút. Chu Thái thấy thế, quay đầu đối với Chu Nguyên ba người nói, Chu Nguyên sư đệ, làm phiền các ngươi kéo thêm một chút thời gian, đối đãi chúng ta giải quyết hết Viên Hồng, lại đến giúp các ngươi. Vừa dứt tiếng, ba người thân ảnh đã là phóng lên tận trời, đối với Viên Hồng mau chóng đuổi mà đi. Lần này thủ tịch chi tranh, trước hết tập trung lực lượng mạnh nhất, đem Viên Hồng tai họa ngầm lớn nhất này giải quyết hết, bằng không, thủ tịch chi tranh, hai người bọn họ mạch đều không có cơ hội. Bốn bóng người cực nhanh mà ra, xuyên qua mây mù, nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Chu Nguyên nhìn qua bọn hắn cấp tốc mà đi thân ảnh, thần sắc ngược lại là không có ba động, hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh hai vị Lữ Tùng nhất mạch đệ tử, hai người này một nam một nữ, nam tử tên là Hàn Nham, thân thể cường tráng, bộ dáng có vẻ hơi chất phác, nữ tử tên là Hàn Ngọc, thì là xinh xắn lanh lợi, cũng coi là xinh đẹp, hai người hay là một đôi huynh muội. Nhìn thấy Chu Nguyên ánh mắt, cái kia Hàn Nham đối với hắn lộ ra chân chất dáng tươi cười, mà cái kia Hàn Ngọc thì là nhẹ nhàng biểu môi, nàng cùng Lữ Yên quan hệ vô cùng tốt, xem như khuê trung mật hữu, cho nên đối với Chu Nguyên giác quan tự nhiên cũng nhận Lữ Yên ảnh hưởng, cảm thấy hắn có chút cản trở. Chu Nguyên huynh đệ, chúng ta chỉ có thể hết sức kéo dài thêm một ít thời gian, Hàn Nham nói ra. Ba người bọn họ đối diện lại là năm người, về số lượng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, một khi động thủ, bọn hắn tất nhiên sẽ rơi vào hạ phong. Chúng ta lưu tại nơi này đã là dự định cùng bọn hắn liều mạng, chúng ta không có ôm toàn thân trở ra ý nghĩ, chỉ cần có thể ngăn chặn bọn hắn, cho Lữ Yên sư tỷ bọn hắn thắng được một chút thời gian liền xem như thành công. Cái kia Hàn Ngọc thì là lướt qua Chu Nguyên nói, hai người bọn họ hiển nhiên là ôm đập nồi dìm thuyền ý nghĩ, hết sức nỗ lực. Chu Nguyên cười nhạt nói, nghe được hắn trả lời quyết tâm không phải rất kiên định này, cái kia Hàn Ngọc hiển nhiên là có chút bất mãn, nhưng chung quy không nhiều lời cái gì, dù sao cũng không đối Chu Nguyên ôm bao lớn trông cậy vào. Hàn Nham cùng Hàn Ngọc quanh thân nguyên khí bốc lên, sắc mặt ngưng trọng mà kiên kỵ nhìn chằm chằm cách đó không xa năm bóng người. Mà lúc này cái kia lục hoành nhất mạch năm vị đệ tử thì là mặt lộ trêu tức nhìn qua bọn hắn. Ngô Hải giọng mỉa mai ánh mắt nhìn chằm chằm Chu Nguyên cười nói, nguyên lai đây chính là tính toán của các ngươi, ngăn chặn chúng ta sau đó tập trung lực lượng đối phó Viên Hồng sư huynh. Không thể không nói, các ngươi phương pháp kia thật đúng là có chút ý nghĩ hảo huyền. Năm người đều là cười ra tiếng, nhìn bộ dáng kia tự hồ đối với Viên Hồng bên kia cũng không lo lắng. Ngô Hải ánh mắt che lấp kia khóa chặt Chu Nguyên, đối với bốn người khác nói, đem gia hỏa này giao cho ta, ta muốn rửa sạch nhục nhã. Hắn từ đầu đến cuối cho rằng trước đó bị Chu Nguyên một quyền đánh bại, bất quá chỉ là bởi vì hắn trở tay không kịp chủ quan mà thôi. Nếu là tái chiến mà nói, Chu Nguyên muốn thủ thắng chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Bốn người khác nghe vậy cũng hiểu biết Ngô Hải muốn rửa sạch trước đó thua trận, tự nhiên không có phản đối. Đi, Hàn Nham cùng Hàn Ngọc thấy thế, thân ảnh khẽ động, chính là đối với hướng khác mau chóng phúc đi. Chu Nguyên huynh đệ, chính ngươi cẩn thận nhiều. Mà cái kia lục hoành nhất mạch bốn vị đệ tử thấy thế thì là cười một tiếng, sau đó nhanh chóng đi theo, có một loại mèo đùa giỡn chuột giống như rêu tức. Theo bọn hắn đi xa, phía trên bệ đá này chính là duy có Chu Nguyên cùng cái kia Ngô Hải lại lần nữa đối lập. Ngô Hải ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Chu Nguyên, khóe miệng có một vòng nhe răng cười chậm rãi nhấc lên. Chu Nguyên, ngươi cũng đã biết lần này ta sẽ như thế nào bào chế ngươi sao?